Khiếp sợ, đã nói là tổng nghệ tuyển tú vậy mà. Tác giả, Yến Bạch Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 100, phần 100, sinh hóa nguy cơ, tang thi vây thành, huyết đua trùng thú, tả y như suy tư gì. Tiếp theo chàng vòng đào thải nếu thật là tiên sử hoàn cảnh. Tiết mục tổ hẳn là sẽ trước tiên làm tuyển thủ miễn dịch ký sinh khuẩn cùng virus. Hắn một tay đem ở cửa quan vọng Caesar đẩy đi vào. Bộ cái lời nói, xem là loại nào vaccine phòng bệnh, 2 phút sau. Caesar che lại cánh tay nhe răng trợn mắt ra cửa. Hỏi ra tới không? Caesar buông tay. Không a, tá y lãnh đạm, muốn ngươi gì dùng? Caesar, ai đừng đừng, ta xem kia vaccine phòng bệnh ống tiêm thượng vẽ điểm đồ vật. Có điểm giống cái loại này. Tiểu khủng long, mấy người một đốn, hồi lâu, tá y mở miệng, chơi. Chơi quá lớn đi, huấn luyện lần thứ 2 mở ra đầu ngày. Luyện tập sinh không một vắng họp, cầu thang phòng học ngoài cửa. Huyết cắp ôm một sấp giáo trình đang cùng với kịch phụ nói chuyện với nhau. Kịch phụ, 248 người xác nhận tiêm vào. Vô dị ứng vô trùng hợp ngẫu nhiên. Mặt khác hai danh luyện tập sinh có tiêm vào sử đăng ký. Đã xác nhận tồn tại kháng thể. Huyết cắp ngạc nhiên nói. Ngụy diễn cùng ai, R-code giải trí định chế sinh sản hình người binh khí tự nhiên sẽ không rơi rớt miễn dịch phân. Đoạn, huyết cáp sở tò mò là, còn có nhà ai công ty ở tuyển thủ trên người tạp quá phi tác dụng rộng vaccine phòng bệnh. Vệ thời tuyển thủ, kịch phụ phiên phiên tư liệu, tiêm vào lý do là mấy năm tiến đến XX tinh cầu du lịch cũng tham quan khủng long đại di chuyển. Huyết cáp một đốn, cảm khái. Thật là muôn màu muôn vẻ sinh hoạt a, cầu thang phòng học đại môn mở ra. Nguyên bản ồn ào nhốn nháo bên trong cánh cửa tức thì an tĩnh. Cơ hồ tất cả mọi người nhìn không chớp mắt nhìn về phía huyết cáp trong tay giáo trình. Trừ bỏ tinh thần không tập trung Vu Cần, cầu thang phòng học một bên lộ ra ôn ôn nhu nhu quang. Ngoài cửa sổ đầu thu ngô đồng, hoa phấn cùng dâm bụt đều thành làm nền. Vì ngồi ở đếm ngược đệ nhị bài dựa cửa sổ vệ thời mạ lên hư hư thật thật ảnh. Giống như liền không khí đều là ấm áp, Vu Cẩn lén lút nhìn. Đầu tiên là giả vờ vô tình từ thượng quét đến hạ. Tầm mắt ở vệ thời sườn mặt nửa giây nấn ná. Sau đó từ tả đến hữu, sợi tóc đều xem cẩn thận. Lại từ hữu đến tả, tim đập dồn dập lại bình phục lại dồn dập, đầu óc đã hư rớt. Đa số thời điểm không lớn nguyện ý nhúc nhích, lúc này lại cùng trong ý thức tiểu Vu Cẩn ồn ào xảo lên. Lại xem một cái sao? Không được, nói tốt một tiết khóa chỉ xem 10 thứ. Đã 3 lần, còn có 2 giờ tan học, muốn tỉnh điểm dùng, liền nói muốn ngồi đại ca mặt sau sao? Người chạy góc trốn tránh làm gì? Tiểu Vu Cẩn mặt đỏ lên, như vậy liền quá rõ ràng. Hơn nữa Ngụy Diễn đã ngồi đi qua. Không có bạch nguyệt quang bốn người tòa, Ngụy Diễn bỗng nhiên nghiêng người, nghiêm túc nhìn về phía Vu Cẩn. Vu Cẩn, ngoặc kép, Ngụy Diễn, ngoặc kép, Vu Cẩn máy móc gật đầu. Ngụy Diễn thần sắc đầu túc, nghiêm túc hồi điểm mà ni Vu Cẩn tầm mắt không tự giác lại lần nữa phiêu hướng đại lão. Đại lão ăn mặc chế thức huấn luyện phục, sườn mặt đẹp muốn mệnh, ở bên cửa sổ như là chuyên trở tự động chùm tia sáng phát xạ khí. Chạm vào một tiếng viễn trình ngắm bắn, trong đầu tiểu Vu Cẩn liền nổ thành một đóa pháo hoa hoa. Vệ thời buông đầu cuối, ánh mắt ngưng hướng nhìn qua không quá bình thường thỏ con tinh. Ngoặc kép chấm than, Vu Cẩn soát một chút quay đầu lại, hoảng không chọn lộ nhìn về phía trống không một vật vách tường. Chỉ chứa cấp vệ thời một cái ót, liên tiểu quyền mao đều khẩn trương hề hề thu, vệ thời tay phải hơi hơi vuốt ve. Hai lần, Vu Cẩn đều tránh đi nhìn thẳng hắn, quay đầu lại liền bắt lại đây nhìn xem ra cái gì vấn đề. Không đúng chỗ nào tu nơi nào, thuận tay lại loát một phen tiểu quyển mao, trên bục giảng, huyết cắp rốt cuộc hình chiếu ra giáo trình bìa mặt, tiểu nhà khoa học bộ sách đệ 28 bổn, thần kỳ trung sinh đại, khủng long cùng chúng nó ra viên, ước 2.500 triệu năm tương đương 6.500 vạn năm trước. Suy đoán trở thành sự thật, luyện tập sinh chung một mảnh ồ lên. Huyết Táp một tiếng ho nhẹ. Bởi vì thời khóa biểu điều chỉnh, các ngươi lý luận khóa đạo sư còn ở Anh Tiên Tòa đi thông nơi này tinh trên thuyền. Dự tính một vòng sau tới. Cho nên này Chu tử ta tạm vì dạy thay, vòng đao thải manh mối liền ở giáo trình đệ nhất tờ giấy. Bên trong, hiện tại chúng ta từ đệ nhất bài sau này truyền giáo trình, đệ tứ chàng vòng đao thải nơi sân ở. 600 tinh ở ngoài. Làm ơn tất ở thi đấu bắt đầu trước đến Crowson căn cứ. Đem từ tiết mục tổ chức đại gia thống nhất hành động. Còn có, kế tiếp hai Chu nội. Các người huấn luyện trọng điểm là cận chiến cách đấu cùng cao oxy cao nhị oxy hóa than hoàn cảnh. Thích ứng, nghỉ phép trước cần thiết thông qua khảo hạch, đủ tư cách tiêu chuẩn là 6 phút thông qua dây đằng chướng ngại khu. Nghe rõ không? Mọi người đồng thời theo tiếng. Thậm chí không ít người thần sắc đột nhiên hưng phấn. Cao oxy hoàn cảnh, trung sinh đại, vaccine phòng bệnh, tiền sử sinh vật, thi đấu nội dung miêu tả sinh động. Huyết Cáp vừa lòng gật đầu. Kết cục thi đấu, tổ đội phương thức vì tùy cơ rút ra. Tuyển thủ đầu phiếu thông đạo đêm nay sẽ mở ra. Xếp hạng đem quyết định các ngươi vật tư lựa chọn quyền. Hiện tại, không có vấn đề liền phiên đến giáo trình đệ nhất trang. Phòng học khóc, Bạch Nguyệt Quang tiểu đội. Vu Cẩn cúi đầu, đang bị tá y chạm chạm khuỷu tay. Tiểu Vu, đây là cái gì? Tá y hỏi. Giáo trình bị tinh xảo phong trang, mở miệng còn ấn cháy sơn, tựa hồ là tài trợ thương logo, ra ngoài Vu Cẩn đoán trước, hỏa khí thượng đồ án không phải bất luận cái gì một loại hắn biết nói tiền sử sinh vật, mà là một bộ tiểu xảo nhân vật giống, hỏa khí trình đỏ như máu, đồ án chung nữ tính biểu tình khoa trương, người mặc có chứa hồng đào đồ án cung đình hoa phục. Vu Cẩn mờ mịt lắc đầu. Không tưởng Caesar vỗ đùi, ai ta biết, khi còn nhỏ xem qua phim hoạt hình, Hồng Đào Hoàng Hậu A, tá y, gì, Caesar, tiểu loli mộng du cái kia, liền một cái khá xinh đẹp tiểu cô nương, rớt đến con thỏ trong động, chạy tới chạy lui cũng không biết ở làm gì, rất nhiều lần còn bị trào qua đi đại trốn sát, sau đó liền gặp được Hồng Đào Hoàng Hậu. Vu Cẩn, Alice lạc vào sứ thần tiên. Caesar, ai đối, tá y nghi hoặc, này cùng thi đấu có cái gì quan hệ? Vu Cẩn phiên đến đệ nhất trang, một hàng văn tự thình lình trên giấy. Ở cái này quốc gia chung, cần thiết không ngừng chạy vội, mới có thể xử ngươi bảo trì tại chỗ. 1973, Van Uren, Hồng Hoàng Hậu giả thuyết 2 giờ sau, chuông tan học vang lên. Theo Huyết Cáp rời đi, phòng học chung nhanh chóng nổ tung trào, Vu Cẩn buông đầu cuối, rốt cuộc đem tin tức trải vuốt xong, vừa nhấc đầu ba vị đồng đội chính động tác nhất trí nhìn qua. Hồng Hoàng Hậu giả thuyết, 20 thế kỷ từ Phạm Ngói Luân đưa ra, là kế Darwin giống loài lựa chọn nói lúc sau quan trọng diễn biến sinh vật học quan điểm chi nhất. Vu Cẩn giải thích, giả thuyết trích dẫn Alice chung Hồng Hoàng Hậu lời kịch. Chỉ có không ngừng chạy vội mới có thể bảo trì tại chỗ. Chỉ chính là sinh vật hợp tác tiến hóa trong quá trình. Bất luận cái gì một cái giống loài tiến hóa, đều sẽ đối mặt khác giống loài sinh ra áp lực. Giống loài chi gian lẫn nhau điều khiển cạnh tranh. Chỉ có so địch nhân tiến hóa càng mau, mới có thể rơi chậm lại diệt sạch nguy hiểm ni tá y. Đệ tứ chàng vòng đào thải, nhắc nhở chính là Hồng Hoàng Hậu giả thuyết. Vu Cẩn gật đầu, tá y nhíu mày, thi đấu quy tắc là cái gì? Vu Cẩn, còn không biết, Caesar đỉnh đạc đoạt đáp, còn không phải là mặt chữ ý thứ sao? Làm chúng ta chạy trốn so khủng long càng mau. Vu Cẩn, ngoặc kép, giống như cũng đúng, không đúng, này không phải vô nghĩa sao? Mấy người khi nói chuyện, Hồng Mao thò qua tới, tự nhiên mà vậy cùng Caesar kề vai sát cánh. Vu Cẩn chào hỏi, bỗng nhiên cả người động lại. Hồng Mao trung khống trình tự phi thường đơn giản. Đại lão ở thời điểm đi theo đại lão trốn học thời điểm mới có thể làm tùy cơ vận động. Hiện tại đại lão hiển nhiên còn không có rời đi phòng học. Sau lưng đầu hạ một đạo bóng ma, vệ thời, làm phiền, tá y sửng sốt 3 giây. Lập tức phản ứng lại đây, Nga đối, đại ngôn quay chụp. các ngươi là muốn đi tìm Ứng Tương Tương đạo sư đúng không? Tiểu Vu, ai Tiểu Vu đừng ngốc đứng ngươi cộng sự tới. Vu Cẩn ngẩn ngơ, Vệ Thời cúi đầu, thiếu niên theo bản năng giơ lên cổ, tầm mắt xẹt qua nam nhân căng chặt môi, anh đĩnh mũi, một đường dây dưa hướng về phía trước, Vệ Thời hướng tà y gật đầu. Lãnh thần sắc tự do Vu Cẩn xuyên qua phòng học đại môn. Đi ra quang trần nhảy động hành lang, dẫm quá một tảng lớn trói lọi mặt cỏ. Đi vào không có một bóng người triền núi, mang theo thương kén bàn tay đè lại mềm sụp sụp tiểu quyền mao. Như thế nào, Vu Cẩn khẩn trương đến rối tinh rối mù. Liên cái dấu chấm câu cũng không dám hừ một tiếng, tầm mắt thấp thấp xuống phía dưới. Nam nhân nhìn chằm chằm túng thành một đoàn Vu Cẩn, thong thả mở miệng, không dám nhìn ta, chương 80 kịch bản Vệ Thời thanh tuyến trầm thấp khàn khàn. Mang theo cường xâm phạm tính hormone, như là tôi rượu mạnh lưỡi lê, lưỡi đao còn lạnh nhạt để ở Vu Cẩn nhất sợ hãi yếu hại. Vu Cẩn nháy mắt hoảng loạn, trong óc trống rỗng, Liêu Chết phát ra ý đồ giải thích thanh âm, cách, Vệ Thời, ngoặc kép, Vu Cẩn hô hấp không thuận, đánh cách khi không chịu khống chế hướng lên trên cọ một chút. Giống ở nam nhân lòng bàn tay vô ý thức lấy lòng miêu. Cách xong lúc sau lại đáng thương hề hề lùi về, Vệ Thời hầu kết khẽ nhúc nhích, gió núi phơ phất dương quang hạ, thiếu niên tiểu quyền mao khổ sở đến độ muốn bò, bị nam nhân loát mao khi chút nào không dám câu kết làm bậy. Hư đầu óc, ngươi cùng đại lão chi gian là không có khả năng, đó là đại ca ngươi, còn đi học nhìn lén đại ca, còn bị đại ca phát hiện, tiểu đệ đều phải làm không được, a a a a. Nam nhân khô giáo bàn tay hạ, Vu Cẩn tuyệt vọng tự mình phê phán, cách, căn bản dừng không được tới. Vệ Thời nhìn chằm chằm hắn nhìn hồi lâu, mở miệng, đoàn tổng không cao hứng. Vu Cẩn liên tục lắc đầu, Vệ Thời, đại ngôn không vui, Vu Cẩn tiếp tục đem đầu riêu thành trống bỏi. Vệ Thời gằn từng chữ một, là ta khi dễ ngươi. Vu Cẩn ngẩn ngơ, Vệ Thời nhướng mày. Trước mặt con thỏ hiển nhiên bị dọa choáng váng, không biết cái nào linh kiện tạp sắc nhi, hắn tìm tòi ký ức, cùng nhân khí idol yêu đương, phù không thành nhà xuất bản, chính văn chương 9, phải dùng ôn nhu đi bao dung người yêu đáng yêu tiểu tính tình. Âu yếm hắn, cảm hóa hắn, lại đây, nam nhân thanh tuyến đê đê trầm trầm, thô ráp bàn tay theo tiểu quyền mao vuốt ve xuống phía dưới. Đến thiếu niên yếu ớt cổ, phủ lên đã không còn nữa tồn tại dấu cắn, nơi đi qua, tinh tế làn da bị trêu chọc đến phiếm hồng, Vệ Thời đối nhân thể kết cấu rõ như lòng bàn tay. Hai ngón tay dùng cái xảo kính, liền dễ như trở bàn tay đem ánh mắt loạn ngó Vu Cẩn vê khởi. Khuỷu tay kiên cố giống như thiết đúc, bắt cóc thiếu niên bị bắt hướng về phía trước nhìn lại. Vu Cẩn không hề sức phản kháng. Hấp tấp đâm nhập nam nhân tầm mắt. Hết chương.